Tam Thái Tử, chương 866, Thiên Địa Tan Vỡ, 2. Góc Chuyện Audio.com. Chấm, tình hình không ổn, chúng ta phải lập tức rời đi. Lý Lân trầm giọng nói. Phía sau, bức tường ngăn cách không gian của Thương Long Đại Lục bị vỡ ra từng mảng. Đã gần nửa thế giới bị vỡ vụn, hoàn toàn bị hỗn độn cắn nuốt. Vũ Vương cùng Sát Sinh Vương không thể không quay lại. Vũ Vương nhìn về phía trên của thiên địa, chính là khu vực bị phong ấn kia, thần sắc hiện lên một chút do dự, tân thế giới và nhóm người thiên đế đại tần đều đang ở nơi đó. Hắn muốn đợi xem kết quả cuối cùng, nhưng sau đó vẫn quyết định phục tùng mệnh lệnh của Lý Lân. Nạc Á lẳng lặng đứng ở bên trong hỗn độn, năng lực trước mắt của nó cơ bản đã đạt như lúc trước dự đoán. Lực lượng hỗn độn bị pháp trận thượng cổ xé mở, mấy người Lý Lân vọt vào bên trong Nạc Á, dẫn tới rất nhiều luồng thần niệm của các cường giả đến tra xét. Những cường giả này đều thuộc thế lực hỗn loạn lĩnh, cũng được sắp xếp ở trong thần giới Chí Tôn. Sau khi mọi người biết rõ đó là Lý Lân, thần niệm liền thối lui. Tần Vương, Nạc Á vận chuyển như thế nào? Hình thức phát triển của thần giới và nhân gian có thể vấn đề gì không? Lý Lân trầm giọng hỏi, hiện tại đã thiết lập một bộ trật tự ở nhân gian. Nhưng bởi vì thực lực của những người này có ưu khuyết không đồng nhất. Rất nhiều cường giả ẩn thân cần được phân loại rõ, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn ổn định. Tần Vương trầm giọng nói, có thể ngay lập tức thúc giục Nạc Á rời đi không? Nơi này quá nguy hiểm, ta có dự cảm cực kỳ nguy hiểm, Lý Lân trầm giọng nói. Trước mắt thì không được, Thương Long Đại Lục chưa hoàn toàn biến mất, giữa Nạc Á và Thương Long Đại Lục có một cỗ lực lượng liên hệ cường đại không dễ dàng dứt bỏ được. Nếu cưỡng ép rời đi sẽ phải tiêu tốn tài nguyên kinh người. Lý Lân, thế giới sắp hỏng rồi, tốt nhất chúng ta vẫn nên chờ một chút, khi tiến vào hỗn độn, bất kỳ một tia nguyên khí thiên địa nào cũng đều cực kỳ quý giá. Tần Vương trầm giọng nói. Không cần so đo tính toán, bây giờ lập tức rời đi, Lý Lân lập tức đưa ra quyết định, cảm giác của hắn từ trước đến nay rất chuẩn, hơn nữa dự cảm tử vong hiện nay mãnh liệt hơn rất nhiều so với những dự cảm từ trước đến giờ. Lý Lân không dám kéo dài, sợ nếu trì hoãn một phút, chính mình và sau đó là toàn bộ hàng tỷ sinh linh trên Nạc Á sẽ bị tiêu diệt. Mọi người thần sắc ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ không có cảm giác rõ rệt như Lý Lân. Nhưng dù sao cũng là cường giả cấp đế. Dù sao cũng có một chút cảm ứng mơ hồ. Mấy người chúng ta liên thủ, hẳn là có thể mau chóng ly khai khu vực hỗn độn này. Sát Sinh Vương trầm giọng nói. Đáng tiếc chúng ta không có người dẫn đường. Một khi rời đi, muốn trở về rất khó khăn. Vũ Vương trầm giọng nói. Hiện tại không tính được nhiều như vậy, Lý Lân sắc mặt âm trầm, áp lực trong lòng càng thêm trầm trọng, đám người Chu Thiên Bảo đi tới thần giới, báo cáo với Lý Lân về tình hình của Nạc Á Thiên Bảo. Hiện nay đã tiến vào hỗn độn, làm như thế nào để khống chế lượng tài nguyên sử dụng cùng với việc khai phá năng lượng mới sẽ là trách nhiệm của ngươi. Trừ những thứ này ra. Trong hỗn độn có những nguy hiểm cần chú ý, phải chuẩn bị trước. Phòng hộ của Nạc Á cũng không phải rất mạnh, nếu gặp phải gió lốc cỡ lớn trong hỗn độn, rất có thể sẽ bị hỏng. Lý Lân trầm giọng nhắc nhở, lĩnh chủ đại nhân yên tâm, hiện tại trận pháp sư của phủ lĩnh chủ đang cố gắng tăng mạnh năng lực phòng hộ của Nạc Á tin rằng không mất bao lâu nữa. Phòng hộ của Nạc Á sẽ càng mạnh. Huống chi hiện tại hỗn loạn lĩnh có được 5 cường giả đế cấp. Tuyệt đối có thực lực tự bảo vệ mình, Chu Thiên Bảo tự tin chưa từng có. Cường giả đế cấp có thể sinh tồn trong hỗn độn, có thể ứng phó các loại thiên tai. Hiện nay Lý Lân cũng đã đột phá đến đế cấp, thêm 3 người Sát Sinh Vương. Cùng với ám ảnh, thực lực của Nạc Á vô cùng cường đại. Lập tức khởi hành, chúng ta rời khỏi đây thôi. Lý Lân trầm giọng hạ lệnh. Lĩnh chủ đại nhân, Thương Long Đại Lục sắp tan vỡ, người phụ trách quan trắc đem tình hình bên ngoài báo vào trong. Mấy người Lý Lân sắc mặt đại biến, nháy mắt vọt lên phía trên Nạc Á, Nạc Á đã khởi hành, nhưng bây giờ vẫn chưa rời đi quá xa. Vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng Thương Long Đại Lục đang tan vỡ. Không tốt, thế giới sụp đổ sinh ra hắc động. Nạc Á cũng bị hút vào. Lý Lân sắc mặt đại biến, ầm ầm ra tay, thực lực đê cấp không hề giữ lại, hoàn toàn phóng thích ra. Vang ầm ầm, lực lượng khủng bố bùng nổ. Lý Lân dùng sức một mình ép Nạc Á dừng lại. Ở phía sau, Thương Long Đại Lục thế giới sụp đổ. Ở trung tâm thế giới đang sụp đổ xuất hiện một hắc động cực lớn. Kéo tất cả những mảnh vỡ của đại lục và những cường giả còn chưa kịp thoát ra xa vào trong. Răng rắc một tiếng, nơi phong ấn của Thương Long Đại Lục đang sụp đổ, có mấy đạo thân ảnh chật vật vọt ra. Thiên đế, là thiên đế, thật tốt quá, thiên đế còn sống, Vũ Vương la lớn, lúc này mấy người vừa thoát ra nhìn về phía sau. Căng thẳng đề phòng, một tiếng ầm vang, nơi phong ấn tan vỡ. Một đạo thân ảnh giống như ma vương vọt ra, là đế thi, thần sắc Lý Lân biến đổi. Lúc này trong hai tròng mắt của đế thi chớp động lên ánh sáng lạnh. Vươn tay, khí thế khủng bố lan tràn khắp nơi. Tất cả sinh linh lập tức rời khỏi khu vực này. Thanh âm của sinh mệnh chi tổ truyền ra. Thanh âm vốn bình thản kia giờ đây xen lẫn sự hoảng sợ khó kìm nén. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả cường giả đang quan sát sắc mặt đại biến. Chúa tể ở vực ngoại sắp buông xuống. Hắn muốn đoạt bản nguyên thế giới của Thương Long Đại Lục. Nếu không muốn bị cuốn vào trận phân tranh này, tốt nhất ngay lập tức rời đi. Sinh mệnh chi tổ lo lắng nói. Hắc hắc, vô dụng, ngay khi thế giới tan vỡ, bản nguyên thế giới lập tức xuất hiện. Chúa tể của tộc ta đã cảm nhận được sự thức tỉnh bản nguyên thế giới. Trên mặt đế thi lộ ra nụ cười tà dị. Đáng chết, chuyện này là thế nào? Đế thi không phải cường giả vô thượng của Thương Long Đại Lục hay sao? Vì sao bây giờ lại trở thành cường giả vực ngoại? Hơn nữa mấy người hùng bá thiên, sinh mệnh chi tổ rõ ràng đã bị thương nặng. Vực ngoại tà ma, chúng ta sẽ không để cho ngươi đạt được mục đích. Hùng bá thiên trầm giọng nói. Ha ha, đừng tưởng rằng đạt tới cấp chí tôn là đã vô địch thiên hạ. Bản tôn chính là đệ nhất chí tôn dưới cấp chúa tể. Ma vương tát khô, năm đó ta bị doanh lão đầu đánh chết. Trải qua luân hồi vô tận, rốt cục ngưng tụ tàn hồn. Còn chiếm được thần thể vô thượng của doanh lão đầu. Vận khí, thật sự là vận khí. Các ngươi vận khí không tốt, hiện tại sẽ phải chết. Ta muốn mang bản nguyên thế giới của các ngươi trở về chí tôn thiên. Đạt tới cảnh giới chúa tể vô thượng, đế thi phát ra một tiếng cười to càn rỡ. Cả người tỏa ra ma uy mênh mông cuồn cuộn. So với hắn, ma tộc của Thương Long Đại Lục quả thật lương thiện hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, đứng ở trên Nạc Á, Lý Lân đột nhiên thần sắc đại biến. Một cỗ sinh cơ kinh khủng từ trong cơ thể bay lên. Nháy mắt hóa thành pháp tắc thần quang vô lượng, dẫn động hỗn độn vạn dặm phát ra sinh cơ. Tất cả ánh mắt của các cường giả toàn bộ tập trung về phía này. Bản nguyên thế giới, không ngờ thứ này lại xuất hiện trên người một tiểu tử vừa mới đột phá đế cấp. Ma vương tát khô hưng phấn nói, làm sao có thể, chúng ta đã nhìn nhầm rồi. Hùng bá thiên sắc mặt đại biến, hắn và Lý Lân lúc trước đã từng gặp mặt. Đế thi khủng bố là do người này mang đến, không nghĩ tới thứ mà mọi người cố sống cố chết tranh đoạt. Bản nguyên thế giới của Thương Long Đại Lục lại ở trên người Lý Lân. Tình hình không ổn, nguyên tố nữ thần, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Ngươi có thể điều động lực lượng hỗn độn, ngươi lập tức mang theo Lý Lân rời khỏi đây. Sinh mệnh chi tổ trầm giọng nói, ngươi không sợ ta giết hắn sao? Nguyên tố chi tổ biến sắc. Không ngờ sinh mệnh chi tổ có thể vì người nam nhân kia mà làm được một bước này. Ngươi không giết được hắn. Quan trọng nhất là bản nguyên thế giới không thể để cho người thế giới khác lấy đi. Mấy người chúng ta liên thủ kiềm chế hắn. Ngươi lập tức dẫn Lý Lân rời đi. Sinh mệnh chi tổ vô cùng ngưng trọng. Thậm chí thời điểm này nàng đã quyết định tử chiến. Tiểu tử, đem bản nguyên thế giới giao cho ta. Bản tôn có thể bảo toàn mạng sống cho ngươi, cũng mang ngươi đến chí tôn thiên phát triển. Ma Vương Tát Khô mở miệng mê hoặc nói. Lý Lân không nói được lời nào. Trên thực tế trong lòng hắn cũng đang khổ sở. Ai có thể nghĩ được rằng Lục Mang Tinh vốn đã theo hắn từ lâu lại có thể là do bản nguyên thế giới của Thương Long Đại Lục biến thành. Hiện tại vật này đã bị sự sụp đổ của Thương Long Đại Lục dẫn động. Pháp tắc thế giới đầy đủ bùng nổ. Nếu lúc này không có người tranh đoạt, Lý Lân nếu tìm hiểu những pháp tắc này, sẽ là một cơ duyên nghịch thiên. Đáng tiếc lúc này chúng cường giả như hổ rình mồi. Bất kỳ một người nào, hắn cũng đều không đủ khả năng đối phó. Đi mau, sinh mệnh chi tàu quát to. Chấm, kiệt kiệt, vô dụng, bất cứ ai cũng không được đi. Ma Vương Tát Khô vươn tay về phía Lý Lân. Một cỗ hấp lực kinh khủng mạnh hơn gấp trăm lần hấp lực của hắc động do Thương Long Đại Lục sụp đổ sinh ra. Toàn bộ Nặc Á đều bị kéo lại gần. Lý Lân sắc mặt đại biến, lao ra khỏi Nặc Á thúc giục tu vi đề cấp. Nhắm một hướng khác, điên cuồng tháo chạy, a, một cường giả đế cấp nho nhỏ lại có thể tránh thoát một kích của ta. Trên mặt Ma Vương Tát Khô lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi, một chảo nhìn như tùy ý của hắn nhưng lại ẩn chứa pháp tắc cực kỳ khủng bố. Nhưng lập tức hắn đã hiểu, cách chương.